Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1712, ta muốn lần nữa nhặt trưởng bối uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như ở Hà Khanh quân đại doanh cùng chìm hy nghi quân đại doanh mới vừa bốc cháy thời điểm, tiếu trận các đại doanh cũng đều trong cùng một lúc bị giặc Hoa tập kích. Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh còn có Chu Bình An chết quân đại doanh cũng không ngoại lệ. Giang Hoài đại doanh viên ngoài cửa có sừng hươu, hào rãnh, hàng rào, mặc dù làm có chút ứng phó, không đủ nghiêm túc nhưng là dáng vẻ hàng cũng đủ để cho tới trước tập nhiễu 80 tên giặc Hoa trần chờ một chút, trừ phi bọn họ phí chút thời gian rời đi sừng hươu, nhảy qua hào rãnh phá hư hàng rào, không lại chỉ có thể thông qua viên môn vào bên trong. Từ viên môn giết đi vào, đừng lãng phí thời gian. Dẫn đầu giặc Hoa trần chờ một giây, liền quả quyết làm ra quyết định, mang theo thủ hạ 80 giặc Hoa hướng viên môn giết tới. Tối nay, Lâm Hoài Hầu một thật không có ngủ, hắn tâm tình không tốt. Chu Bình An té hắn yêu dấu bầu rượu, phá hủy rượu ngon của hắn không nói, lại vẫn đối hắn nói gì. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, đại từ bi không độ tự giác người, không kịp chờ lời ta nói đâu, liền phủi mông một cái đi, đây là vãn bối đối trưởng bối giọng nói chuyện sao? Đây là bản thân cái đó nho nhã khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc biết lý thủ đức thật là lớn chất sao? Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy giặc Hoa tối nay sẽ đến tập kích thiếu trận? Tế biển nghi thức cũng xong, giặc Hoa muốn đến tập kích đã sớm ở tế biển thời điểm tập kích tế biển cũng xong, làm sao lại tới sao? Thật khi chúng ta nhiều như vậy đại quân là ăn chay sao? Hiền chất à hiền chất, ngươi thế nào cố chấp như vậy à, liền vì chuyện này, liền đối xử với ngươi như thế thật là lớn bá. Tốt, ta chạng vạng tối coi như ngươi nói là sự thật, đã gia tăng viên môn thủ vệ nhân số, gia tăng tuần tra quan binh cùng cấp lớp, phân phó bọn họ đề cao cảnh giác, đề phòng giặc Hoa dạ tập. Ta liền nhìn một chút tối nay, giặc Hoa sẽ tới hay không tập kích. Ta nhìn ngươi ngày mai còn có lời gì nói, ngày mai ta muốn lần nữa nhặt trưởng bối uy nghiêm. Lâm Hoài Hầu toàn bộ buổi tối đều là loại tâm lý này, cho tới hắn trằn trọc trở mình, thế nào cũng không ngủ được. Cũng chính là vì vậy, ở Hà Khanh quân đại doanh cùng chìm hy nghi quân đại doanh mới vừa bốc cháy loạn lên thời điểm, Lâm Hoài Hầu liền nghe được, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tẩu hỏa, không cái gì coi ra gì đi ra soái sổ sách quan sát. Nhưng là vừa ra soái trướng, đã cảm thấy không đúng, tẩu hỏa cũng sẽ không đi thành cái bộ dáng này. Một tiểu đoàn trướng tiếp một tiểu đoàn trướng tẩu hỏa. Huống chi, còn có một trận tiếp một trận bén nhọn chói tai còi âm thanh cùng hung ác bô lô ba la hoa ngữ truyền tới đâu. Á đù, lại bị hiền chất dự liệu được, giặc Hoa thật tới tiếu trận dạ tập, Lâm Hoài Hầu trong nháy mắt phản ứng lại, đang muốn hô to, liền nghe đến viên môn truyền miệng tới một tiếng. Người nào, đứng lại, hét lớn, đáp lại hét lớn chính là một trận hoa ngữ tiếng la giết cùng một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Viên môn 30 cái thủ vệ chỉ kịp phát ra hai tiếng. Địch tấn công, địch tấn công, tới, liền bị xông vào giặc Hoa chém dưa thái rau vậy cho chém té xuống đất. Giặc Hoa tiến vào Giang Hoài đại doanh về sau, liền bắt đầu hướng quân trên trướng ném cây đuốc, 3-5 người một nhóm, xông vào gần đây quân trướng ở bên trong trắng trợn chém giết. Người đâu đâu, người đâu đâu, giặc Hoa đến rồi, giặc Hoa đến rồi, cũng cho bổn soái đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết giặc Hoa a, Lâm Hoài Hầu thấy được giặc Hoa chém bay viên môn thủ vệ, xông vào doanh trướng giết người phóng hỏa, cấm không tiêu thất kinh, tức miệng mắng to lên. Giang Hoài đại doanh tuần tra nhân viên đầu tiên kịp phản ứng, ngày hôm qua trạng vạng tối Lâm Hoài Hầu có đối bọn họ nhấn mạnh, gia tăng tuần tra nhân viên cùng tuần tra số lần, cẩn thận giặc Hoa tập doanh, tuy nói bọn họ không có quá coi ra gì, nhưng là bao nhiêu vẫn có chút cảnh giác. Cho nên, giặc Hoa bên này xông lên đại doanh, bọn họ liền phản ứng kịp đến rồi, hơn 50 tên tuần tra nhân viên cầm binh khí cùng cây đuốc từ đàng xa hướng viên môn bên này xông tới. Bất quá, giặc Hoa đối vọt tới đội tuần tra tuyệt không lo lắng, chẳng qua là phân đi ra 20 người đi ngăn trở những người khác tiếp tục giết người phóng hỏa. Á đù, đám này giặc Hoa thật đúng là không cầm ra môn coi ra gì à, vậy mà như thế xem nhẹ chúng ta, chỉ phân ra chừng 20 giặc Hoa đối phó chúng ta. Tốt, đã các ngươi tìm chết kia ra môn sẽ thành toàn cho các ngươi. Đưa tới cửa quân công, không cần thì phí. Đội tuần tra nghĩ như vậy, hưng phấn kích động quơ múa binh khí vọt tới. Còn dư lại 7-8 mét thời điểm, thấy được kia 20 giặc Hoa đối bọn họ đưa tay ra, sau đó trong ánh lửa liền thấy một từng đạo hàn quang tụ tiễn từ giặc Hoa trong tay áo bay ra, siêu siêu siêu, không chệch một tên, trong nháy mắt liền 20 đội tuần tra ngã xuống đất. Một cái chớp mắt liền chết 20 huynh đệ, đội tuần tra cũng không khỏi sợ hãi, vọt tới trước tốc độ cũng cho chậm lại. Nhưng là bọn họ chậm lại, giặc Hoa lại xông tới, thừa dịp bọn họ sợ hãi, như sói nhập bầy dê vậy quơ đao liền chặt. ở giặc Oa dưới đao, còn dư lại 30 binh lính tuần tra gần như không có ai đỡ nổi một hiệp, có thậm chí ngay cả người mang binh khí đều bị thích thành hai nửa. Một cái hô hấp sau, còn có thể đứng tại chỗ chỉ còn lại 3 cái lính tuần tra, sau đó không có bất ngờ bị giặc Oa loạn đao phân thây. Giặc Oa chém ngã lính tuần tra về sau, tiếp tục hướng lân cận doanh trướng giết người phóng hỏa, lúc này Giang Hoài doanh phần lớn binh lính còn đang trong giấc mộng, Lâm Hoài Hậu an bài phân phó, chẳng qua là nhằm vào viên môn thủ vệ cùng binh lính tuần tra, không có đối toàn doanh cảnh báo nhắc nhở. Cũng may, lại có một đội tuần tra nghe được động tĩnh chạy tới, cho Giang Hoài doanh tranh thủ quý báu phản ứng thời gian. Lâm Hoài Hầu hô to cũng có tác dụng, có không ít binh lính thức tỉnh, hoảng hốt khoác giáp cầm binh khí ra cửa, bất quá nghe bên ngoài liên tiếp bén nhọn còi âm thanh, còn có tiếng la giết cùng với hô cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết, còn có kia đỉnh đầu lại đỉnh đầu thiêu đốt doanh trướng, nhất thời bó tay toàn tập, đầu óc choáng váng không mò ra phương hướng, thế nào cảm giác khắp nơi đều là giặc Oa a, mình tựa như là bị bầy sói phóng tới bãi nhốt cừu đáng thương cừu non vậy. Thần binh doanh tập hợp hướng ta tập hợp, chú ý bảo vệ bổn soái. Những người khác hướng cửa hướng, giặc Oa liền tại cửa ra vào cho bổn soái giết sạch giặc Oa. Lâm Hoài Hầu hoảng hốt khoác giáp khôi giáp hô to hạ lệnh. Nhóm thứ hai lính tuần tra, dẫm vào nhóm đầu tiên lính tuần tra vết xe đổ, bị giặc Oa chém dư thái rau vậy chém té xuống đất. Giống vậy, bọn họ cũng cho Giang Hoài Doanh tranh thủ phản ứng thời gian. Mặc dù giặc Oa hãn dũng, mặc dù Giang Hoài Doanh binh lính hù dọa sợ hãi, nhưng là dù sao nhân số ở đó bầy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giặc Oa trừ ở phía trước doanh giết người phóng hỏa ngoài cũng không cách nào tùy tiện mở rộng chiến quả. Ở Giang Hoài Doanh bị giặc Oa đánh vào thời điểm, một nhóm giặc Oa cũng giống vậy đánh sâu vào bên cạnh chiết quân đại doanh. Nhóm này giặc Oa mặc dù chỉ có 40 người, nhưng là bọn họ vẫn rất tự tin, bởi vì chiết quân là tiếu trận nhân số ít nhất quân đội, chỉ có 800 người mà thôi, bọn họ có lòng tin đem chiết quân đại doanh giết được máu chảy thành sông, đốt đến không chừa mảnh giáp. Bọn họ là Nakamura Koji hệ chính giặc Oa, đều là Nakamura Koji kéo đội ngũ làm giặc Oa về sau, trước tiên đến cậy nhờ hắn nước Oa đồng hương, đối Nakamura Koji trung thành cảnh cảnh, bồi Nakamura Koji vào sinh ra từ nhiều năm. Nakamura Koji ở phân phối nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ âm thầm chiếu cố bọn họ, lần này cũng giống như vậy, binh tướng ngựa ít nhất chiết quân phân cho bọn họ. Cách chương.